Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, là những ngày cuối cùng nghỉ lễ cũng đã trôi qua và chúng ta tiếp tục gần phải quay trở lại với một năm mới với công việc rất là bộn bề, và hy vọng rằng trong một năm mới thì quý vị có thể có nhiều sức khỏe, nhiều thành công hơn trong công việc, may mắn hơn trong cuộc sống, và luôn luôn kính chúc quý vị luôn được bình an trong cuộc sống và đạt được những điều mà quý vị luôn ao ước. Đó cũng là những cái điều chúc tốt đẹp mà chúng tôi luôn luôn mong muốn được gửi đến cho toàn thể quý khán thính giả bốn phương. Còn trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta tiếp tục đến với tập số 5, bộ truyện Mao Sơn Quỷ Môn Thuật cuốn số 19 của dịch giả Đo Ho Vô Thường trên kênh Chuyện Định Soạn. Và trên kênh Hẻm Chuyện Ma vẫn trong cái khung giờ phát sóng bình thường, 21:30 thì chúng tôi vẫn tiếp tục quý vị trên kênh đó. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 5 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Người đàn ông mặc áo choàng lấy từ trong người ra một cuốn sổ đăng ký kết hôn màu đỏ, sau đó nó đặt lên trên bàn uống nước. Người nói vớ vẩn cái gì vậy? Người sống sao có thể đính ước với ngươi? Giáo sư cổ vô cùng tức giận, vượt qua nỗi sợ hãi vì nhìn thấy quỷ, ông ta chỉ tay vào nam nhân mặc áo choàng mà gầm lên. Gia gia tại thượng, cháu rể làm sao dám lừa gia gia? Đây xác thực là giấy chứng nhận kết hôn. Nếu gia gia không tin, gia gia có thể đọc nét chữ ở trên đó, xem có phải do Tiểu Quất viết không. Hãy nhìn dấu tay đó có phải là dấu tay của Tiểu Quất hay không. Còn nam quỷ mặc áo choàng dường như đã lường trước được cách đối xử như vậy từ lâu. Nó không vội vàng chỉ tay vào tờ giấy đăng ký kết hôn mà nói. Đôi tay già nua của giáo sư cổ run lên, hiển nhiên ông ta không tin vào chuyện lạ lùng này. Tề Cống cau mày, mặc dù nhân gian đã có truyền thống kết âm hôn từ xa xưa, nhưng thông thường mà nói đều là hai âm hồn đã chết sẽ kết hôn với nhau. Nếu người sống và người chết phối âm hôn, như vậy thời gian sống của người sống không còn bao lâu nữa. Nói đùa gì chứ, xung quanh bạn ngày nào cũng có một âm hồn liên tục gọi bạn đi cùng với nó. Nếu người đó có thể sống lâu trăm tuổi mới là chuyện lạ. Điều này tương đương với việc ngày đêm chiêu gọi hồn phách, đây là một sự việc rất nguy hiểm. Vì vậy, người sống không được kết hôn với người chết, đây là luật bất thành văn của đạo giáo. Có một số vô sư chuyên làm những việc âm hôn, họ đều hiểu rằng đây là điều cấm kỵ không thể chạm tới, nhưng không có nghĩa là hoàn toàn có thể cấm tuyệt được. Một số vô sư thấy tiền hoa mắt, họ sẽ lừa người sống ký vào tờ hôn thú, mà không biết được rằng rất nguy hiểm. Loại sự tình như vậy cũng thường hay phát sinh. Đây là một sự mua bán của những kẻ khuyết đức, nhưng vì ham một khoản tiền lớn, cho nên luôn có những vu sư làm. Một khi bị phát hiện ra, vu sư đó trở thành kẻ thù công khai của mọi phương sĩ trong đạo thượng. Chẳng lẽ trước mặt tôi lại có một sự việc như vậy hay sao? Nếu đúng là như vậy, vậy thì tốt. Tôi sắp phải lôi ra kẻ đã âm thầm bày mưu tính kế này. Sát khí trong lòng của tôi đã dâng trào. Loại pháp thuật này trong tay của những người khác nhau thực sự có thể phát huy những hiệu quả khác nhau. Đồng dạng sẽ liên quan đến các vu sư đã âm mưu phối âm hôn. Nếu là người có tâm ngay thẳng, họ chỉ quan tâm đến âm hồn giữa những người đã chết. Đó chính là tích âm đức. Cả ác tâm giết chết một người sống vì mục đích kiếm tiền cũng không phải là không có, chỉ là họ không sợ bị quả báo hay sao? Giáo sư cổ đưa tay định chạm vào giấy chứng nhận kết hôn, nhưng ông ta kinh ngạc khi phát hiện không ra mình không sao chạm vào được. Ông ta thử đến mấy lần đều không được, sau đó ông ta bất lực quay sang nhìn tôi. Tôi liền gật gật đầu, sau đó tôi cách không họa phù, chỉ vào tay của giáo sư cổ tôi nhẹ giọng nói, ông hãy thử lại xem thế nào. Giáo sư cổ tiếp tục đưa tay, trên khuôn mặt của ông ta hiện lên một tia kinh ngạc, bởi vì lần này ông ta có thể tiếp cận giấy chứng nhận kết hôn. Ông ta kéo lại gần rồi mở ra xem một lượt, trên khuôn mặt thoáng hiện lên sự tức giận, ông ta đập mạnh giấy chứng nhận kết hôn lên mặt bàn rồi gầm lên. Là ai làm chuyện tốt này? Cháu gái của ta đang tốt như vậy, sao lại lập hôn ước với người đã chết, còn có là thiên lý nữa hay không? Cháu gái của ta vẫn còn nhỏ như vậy, người dám bám giết lấy cháu gái của ta? Người đang chờ đợi cháu ta xảy ra chuyện sao? Giáo sư Cổ trừng mắt nhìn nam quỷ mặc áo choàng. Tôi không quan tâm đến điều đó, tôi cầm tờ giấy đăng ký kết hôn lên quan sát, đồng tử mắt của tôi co rút lại. Trên đó thật sự có chữ ký của Cổ Quất, còn có một dấu tay màu đỏ tươi. Chỉ cần nhìn phản ứng của giáo sư Cổ tôi cũng biết nét chữ này không thể sai được. Đó đúng là do Cổ Quất viết, cô ta đồng ý kết âm hồn với người đã chết từ bao giờ. Tôi đã xem qua chữ ký của nam nhân này, tên của anh ta là Từ Đông, anh ta sinh ra trong triều đại của nhà Minh, anh ta còn xuất thân là một tiến sĩ. Còn mẹ nó, con quỷ hồn này đã bao tuổi rồi, chẳng lẽ con mèo đen to lớn kia cũng đến từ triều đại đó hay sao? Chậm rãi đặt giấy chứng nhận kết hôn xuống, tôi quay đầu nhìn con mèo đen đang yên lặng ngồi xổm ở một bên như là một quả bóng lớn. Con mèo này có nên giảm cân không? Nó hít thở không cảm thấy khó hay sao? Trong đầu của tôi đang suy nghĩ như vậy. Con mèo đen nhìn tôi gầm gừ lên một tiếng, sau đó nó chạy ra một góc, rõ ràng là nó có chút sợ hãi tôi. Cũng đúng thôi, tiểu tiên đã được thả ra, nữ quỷ ẩn hình bên cạnh tôi, cho dù là con mèo đen không nhìn thấy, nhưng nó có thể nhận thức được nguy hiểm. Nói thật ra, tuy rằng con nam quỷ này là tiến sĩ của triều đại đó, cách đây mấy trăm năm, nhưng thực lực của nó chẳng ra sao. Nếu cảm nhận một chút, nó chỉ có thể đạt đến cấp bậc quỷ vật áo lam mà thôi. Nếu theo sách lược thông thường, tôi chỉ cần ra lệnh cho Tiểu Tiên và Kim Ngọc Hoa, chỉ một chiều là giết chết hắn, không phải là đơn giản sao? Nhưng không thể nói như vậy được, con nam quỷ Từ Đông này thân là quỷ tiến sĩ. Nó không hề có lệ khí hay oán khí, điều đó chứng tỏ rằng trong suốt những năm làm quỷ, nó chưa từng hại mệnh người, nó chỉ đi theo Tiểu Quất mà thôi. Đó là nguyên nhân do đã phối âm hôn, nhưng nó không hề làm hại Tiểu Quất, điều này tôi có thể lĩnh ngộ được. Loại quỷ như vậy rất thanh bạch, theo quan điểm của pháp sư trên đạo thượng để nhìn nhận, không được làm cho nó bị tổn thương, nếu không sẽ bằng với việc giảm tuổi thọ của chính mình. Cho nên tôi chỉ có thể nói đạo lý với nó, tìm cách giải quyết trong hòa bình, không thể để giải quyết nó bằng vũ lực được. Từ Đông, cho dù giấy đăng ký kết hôn của anh có xuất xứ như thế nào, tôi cũng không bao giờ thừa nhận mối quan hệ của anh với Tiểu Quất. Anh nên biết đạo lý giữa người và quỷ là hai con đường khác nhau. Còn nữa, anh là tiến sĩ thời đại đó, nhất định sẽ hiểu được lễ giáo. Là người đọc sách biết cân nhắc đúng sai, chắc anh hiểu được đạo lý. Giấy đăng ký kết hôn sẽ không có giá trị khi mà trưởng lão hai bên không có đồng ý. Lời nói của giáo sư Cổ có chút kích động, ông ta kiên quyết không đồng ý vấn đề này. Tôi liền nói nhẹ một tiếng rồi nhìn ông ta mà nói: giáo sư Cổ, không phải là như vậy, đây là âm hôn, chỉ cần có giấy đăng ký kết hôn này, nó sẽ được ghi chép vào hồ sơ dưới âm tào địa phủ, sẽ là đôi vợ chồng hợp pháp. Người sống với âm hồn với người chết là điều đại kỵ, nhưng sau khi đã xác nhận giấy đăng ký kết hôn thì khó có thể thay đổi được, trừ khi người chồng ly hôn với vợ, nếu không... Ngụ ý của tôi là giáo sư không nên kịch liệt chỉ trích đằng nhà trai như vậy. Cần phải biết được rằng chuyện này có thể giải quyết êm đẹp hay không, mấu chốt phụ thuộc vào thái độ của nam quỷ áo xanh. Nếu nó sống chết không chịu ly dị vợ, đó là quyền lợi chính đáng của nó. Bất kể là pháp sư hay phái chính tà đều gặp con quỷ nam này chỉ có còn biết rút lui. Khi mà không thể dùng vũ lực thì chỉ có thể thương lượng mà thôi. Đây là tôi muốn nói với giáo sư Cổ. Phải biết mềm mỏng chứ đừng cứng rắn, làm như vậy nhà gái sẽ bị thiệt thòi. Quả nhiên là giáo sư Cổ đã hiểu được tôi muốn nói gì, sắc mặt của ông ta ủ rũ như là nhỏ giọt. Ông ta chỉ vào chiếc ghế sofa bên cạnh và ra hiệu cho nam nhân mặc áo khoác dài ngồi xuống. Từ Đồng vẫy tay ra hiệu, con mèo đen to lớn nhảy bổ nhào vào trong lòng của hắn. Một quỷ một mèo yên lặng ngồi xuống. Nhìn từng nhất cử nhất động của hắn, quả thật hắn là một nhân tài có giáo dục rất tốt. Nếu hắn ta là người sống, tôi đoán là giáo sư Cổ sẽ tán đồng hôn sự này. Nhưng lúc này thì không được, Một đại khuê nữ làm sao lại có thể ở cùng với một hồn ma cơ chứ? Có còn muốn sống nữa hay không? Từ Đông, tạm thời anh cứ gọi tôi là giáo sư Cổ. Chúng ta sẽ thảo luận về vấn đề này. Hãy thảo luận và đưa ra một kết luận cậu cảm thấy thế nào? Từ Đông im lặng không nói gì cả. Giáo sư Cổ suy nghĩ một hồi, ông ta nhẹ giọng mà nói. Vậy cũng được, giáo sư Cổ cứ nói là được rồi. Từ Đông cười nhạt, hắn ngồi thẳng người lên. Giáo sư Cổ nhìn tôi cầu cứu, hiển nhiên việc thương lượng với một hồn ma khiến cho ông ta cảm thấy khó chịu. Tôi là người nhìn thấy điều này, cho nên giáo sư Cổ hy vọng rằng tôi sẽ giúp giải quyết chuyện đó. Tôi chỉ có thể thở dài một hơi, tôi vừa mới bái ông ta dạy cổ ngữ, sao lại gặp phải một sự việc đau đầu như vậy? Tất cả đều vì bát tự toàn âm của tôi sao? Tôi tự chế giễu một hồi, sau đó mới từ từ mở miệng. Hóa ra Từ huynh là một tiến sĩ thời kỳ đó, xem ra cũng là hậu duệ của một danh môn. Còn tôi chỉ xin Từ huynh buông tha cho Tiểu Quất. Hãy viết một lá đơn ly hôn với Tiểu Quất có được hay không? Cô ta vẫn còn là một đứa trẻ mới lớn, làm sao có thể sánh được với Từ huynh, người xuất thân từ tiến sĩ. Theo tôi thì hãy bỏ chuyện đó đi. Mọi người duyên hợp duyên tan, không ai giận ai. Từ huynh có được hay không? Nếu Từ huynh nguyện ý, sau này tôi có thể khai đàn tác pháp để cầu phúc cho Từ huynh. Hoặc nếu là Từ huynh nguyện ý đi đầu thai chuyển thế, tôi sẽ đưa Từ huynh xuống âm tào địa phủ, lấy danh nghĩa là một pháp sư. Tôi sẽ viết một bức thư cho người quen dưới âm tào địa phủ, ngày đó sẽ chăm sóc Từ huynh. Sau này sẽ được tái sinh trong một gia đình tốt, trở thành một người đường đường chính chính trên thế gian, không phải là tốt hơn sao? Tôi thiết tha thuyết phục, trong lòng thầm kêu phiền phức, bởi tiến sĩ của những năm đó dường như rất cứng rắn. Nếu như không chuyển trọng đại, họ sẽ không bao giờ bỏ vợ. Đây là một nguyên tắc của những người đọc sách. Không biết tiến sĩ Quỳ này có chịu nghe theo lời khuyên của tôi hay không? Tôi không hề chắc chắn một chút nào cả. Pháp sư, thật là xin lỗi, Từ mẫu không thể đáp ứng được chuyện này. Giấy kết hôn đó là một chuyện đại sự. Chuyện này đồng nhân đã bẩm báo với đất trời, đâu có thể sớm chiều thay đổi như là trẻ con. Như vậy Từ mẫu làm sao có thể làm người, à làm quỷ được chứ? Tiến sĩ chính là tiến sĩ, một khi đã mở miệng, nó sẽ giống như là một dòng sông cuồn cuộn chảy về phía đông. Rất nhiều lời răn dạy của các bậc thánh hiền đều được nói ra, giống như tên lửa hành trình. Nhất thời tôi tối tăm cả mặt mũi, không thể chêm lời vào được nữa. Chỉ có thể nói là biện tài vô ngại, hắn ta tranh biện rất lợi hại. Tôi liền xua tay ngăn lời công kích của con năm quỷ này, trên trán của tôi đã đầy mồ hôi lạnh. Con năm quỷ này là một kẻ nói hay nhất trong số quỷ quái mà tôi đã từng gặp. Nó sẵn sàng trích dẫn đủ loại kinh điển. Còn mẹ nó, tôi đang thi hùng biện với nó hay sao? Tôi chỉ có thể chịu đựng, trong lòng thầm nguyền rủa. Ai bảo Tiểu Quất đối lý trong chuyện này? Ngay cả khi vụ kiện này có mang đến âm tào địa phủ, giấy đăng ký kết hôn được bày ra, Diêm Vương cũng sẽ phải tuyên bố Từ Đông và Tiểu Quất là cặp vợ chồng hợp pháp danh chính ngôn thuận theo luật pháp. Người sống thì làm sao, sớm muộn gì thì cũng chết, hồn ước có thể thực hiện sau khi chết. Tôi đau đầu day day huyệt thái dương, phải nhanh chóng nghĩ cách giải quyết vấn đề này. Tôi đã quen với tập quán cầm kiếm gỗ đào để giết chết những con quỷ hồn này. Nhưng khi tôi gặp một con quỷ hồn không có hành động ác, tôi cảm thấy có chút không thích ứng. Tôi liền miễn cưỡng cầm tờ giấy đăng ký kết hôn xem lại thật kỹ, cố gắng tìm ra người làm bằng chứng, nhưng ở vị trí đó chỉ có một dấu tay màu đỏ, không có chữ ký. Điều này khiến tôi khá khó chịu. Tôi chỉ tay và dấu đỏ hỏi Từ Đông là ai đã chứng hôn. Từ Đông liền gãi đầu, sau đó lắc đầu. Ta đã đi lang thang khắp xung quanh ngôi mộ, bởi vì trong lòng có chút chấp niệm. Ta vẫn không đi xuống âm ti báo danh, Hắc Vô Thường cũng không tới bắt ta. Ta cứ đi lang thang quanh quẩn như vậy. Một ngày nọ, trong đầu của ta chợt hiện lên rất nhiều tin tức. Có một ánh lửa lóe lên ở trước mặt. Một chứng nhận kết hôn bay tới. Ta vô thức ký và điểm chỉ dấu tay vào. Sau đó ta bị sức mạnh kỳ quái của đại hắc đưa ta đến bên cạnh tiểu quất và cho đến tận bây giờ. Suốt quá trình này ta rất là bối rối, ta thật sự không biết suốt cuộc ai đã lập hôn ước cho ta. Nhưng mà nghĩ mình là con cháu của họ Từ, không có huyết thống thì không thể sắp đặt được cuộc hôn nhân này. Nếu ván đã đóng thuyền lúc tôi còn sống cũng chưa lấy vợ, lại qua đời quá sớm thật là quá đáng tiếc. Tiểu quất cũng rất hợp mắt với ta, cho nên ta đã ở lại. Đại hắc cũng thích tiểu quất. Con nam quỷ chỉ vào con mèo đen lớn, nó tên là Đại hắc. Tôi liền run rẩy khi nghe tới điều này. Tình huống này cho thấy rằng người bí mật xử lý vấn đề này không muốn các pháp sư khác chõ mũi vào. Cho nên trong cột người làm chứng đã không điền rõ ràng. Điều này khiến cho tôi gặp rắc rối. Muốn tìm hiểu rõ ràng từ đầu đến cuối thì nhất định phải làm rõ rất nhiều tâm lực. Hiện tại trên đảo thượng đang nổi lên sóng gió. Tôi thực tình không muốn dụng tâm đi giải quyết chuyện này. Không biết có làm nổi nữa hay không. Tử huynh có bao nhiêu anh chị em? Tôi liền hỏi thăm dò. Tôi đứng thứ ba trên có hai anh, dưới có một em gái. Chính con cháu của họ đã lật lại gia phả và phát hiện ra rằng tôi không lấy vợ, cho nên đã góp phần vào việc này. Vấn đề là tôi đã bị chậm trễ trên nhân gian một thời gian quá lâu rồi. Rất nhiều ký ức đã bị lẫn lộn, không hề có ấn tượng gì về nơi con cháu của họ Từ đang sinh sống. Từ Đông liền xua tay, bộ dạng của hắn ta muốn nói rằng việc đã đến nước này thì cứ mặc kệ nó đi. Nhìn thấy ông giáo cổ này nhướng mày, dường như là tay ông ta đã mất kiểm soát. Sau khi bàn bạc hồi lâu, cửa hôn nhân này vẫn trói chặt tiểu quất, suốt cuộc vẫn không giải quyết được. Tôi ngậm xua tay nói với giáo sư cổ, quay sang nhìn Từ Đông nói: Từ huynh cứ mãi đi lang thang không có chịu, phải chăng là bởi vì chấp niệm này? Không ngại có thể nói ra, chúng tôi cố gắng xem xét một chút để giúp Từ huynh giải quyết vấn đề này. Đổi lại là lá thư từ hôn, Từ huynh thấy thế nào? Đây là giải pháp cuối cùng rồi. Thông thường mà nói thì quỷ quái lẩn quẩn trên dương gian không chịu rời đi, chính là vì tâm nguyện chưa có kết thúc. Chỉ cần giúp họ giải quyết được vấn đề này, tất cả mọi việc đều có thể dễ dàng mà giải quyết. Pháp sư, ngươi thật là có muốn giúp ta hoàn thành chấp niệm hay không? Con nam quỷ này không giữ được bình tĩnh nữa, hắn liền đột nhiên đứng lên. Quỷ nhãn phóng ra hai luồng hắc quang, có vẻ như hắn ta đã rất kích động. Từ huynh đừng có kích động, trước tiên hãy nói rõ chấp niệm của mình, tôi xem xét bản thân mình có giúp được gì không đã. Tôi thấy đã có cách nhưng vẫn còn cho rằng con quỷ này quên đi chấp niệm của mình. Hóa ra chấp niệm sẽ không bao giờ quên được. Điều này sẽ rất dễ xử lý. Chỉ cần tìm ra nguyên nhân sẽ có cách giải quyết. Xem ra chấp niệm đối với quỷ hồn còn quan trọng hơn cả âm hôn. Còn nam quỷ nghiêm túc nhìn tôi. Sau đó thì nó quay đầu nhìn về phía giáo sư cổ rồi chậm rãi ngồi xuống. Sau khi nó đã chấn định tâm thần, nó liền cất tiếng nói: Chấp niệm của ta đúng là khiến cho người ta phải chê cười, nhưng cũng vì chuyện này mà ta không thể rời đi. Thành thật mà nói cho hai vị biết, sở dĩ ta bị chết trẻ như vậy đó là vì... Nam quỷ nói về trải nghiệm của bản thân cho chúng tôi nghe. Thì ra trong triều đại năm đó, sau khi bảng vàng đã để danh, có thể nói là thanh cao, thế nhưng mà những kẻ đáng chết thì lại không chết. Vô tình hắn ta lại gặp một nữ nhân, hai bên đã âm thầm qua lại với nhau, tâm đầu ý hợp. Hai người đã vụng trộm với nhau thề non hẹn biển. Nhưng thời gian tốt đẹp chẳng kéo dài được bao lâu. Nữ nhân này hóa ra là một thiên kim của một thị lang, được chọn đưa vào cung. Về sau nữ nhân đó được phong là hiền phi, sống một đời sung túc. Nhưng mỹ nhân này là một kẻ hoài cổ. Cô ta đã bí mật dặn dò nha hoàn của mình gửi thư liên lạc với Từ Đông. Không bao lâu sau thì biến cố đã xảy ra. Do vì nữ nha hoàn này làm việc không kín kẽ, khi ra khỏi cung bị thám tử biết được việc này, nữ nha hoàn cảm thấy có lỗi với chủ nhân cho nên đã tự sát. Hoàng đế vô cùng tức giận ra lệnh cho người đi bắt nữ nhân đó và tra hỏi người đàn ông đó là ai. Vì muốn bảo vệ Từ Đông, nữ nhân đó thừa cơ ngục tốt, không để ý đã uống thuốc độc mà chết. Sau sự việc đó, hoàng đế ra lệnh cho phương sĩ của Khâm Thiên Giám bày bố mộ táng cục, giam hãm linh hồn của nữ nhân, vĩnh viễn bị hành hạ. Nghe những lời này, Từ Đông tỏ ra đầy mặc cảm. Âm hồn của nữ nhân đó còn đang thụ khổ trong mộ táng cục, làm sao mà hắn ta có thể một mình đi luân hồi chuyển thế, cho nên hắn ta đã khổ sở để chờ đợi. Từ kinh ngạc đứng bật dậy, đưa mắt nhìn Từ Đông đang trầm mặc, ta liền âm trầm mà hỏi: không phải là Từ huynh đang nói cho ta biết mộ của Hiền Phi táng ở mộ táng cục trong núi Mang Sơn đấy chứ, mà người bày bố cục chính là phương sĩ Lâm Minh Nhữ của Khâm Thiên Giám? Oái pháp sư, làm sao người có thể biết, tôi vẫn chưa nói về nó. Từ Đông tỏ vẻ ngạc nhiên. Làm sao ta có thể biết được ư? Tại sao ta lại không biết chứ? Tôi liền đứng dậy đi đi lại lại, những cảnh tượng năm xưa lại hiện về trước mắt của tôi. Trong ngôi biệt thự cổ ở số 88 đường Sơn Đông, Hồ Lão Quỷ và Khang Lão Quỷ đã từng nói cho tôi biết về mộ táng cục. Hai người bọn họ vẫn còn bị giày vò bởi mộ táng cục. Khi đó tôi buộc phải hứa rằng tôi đã phá trừ mộ táng cục, trả lại tự do cho hai lão quỷ. Chỉ sau đó hai lão quỷ mới cho phép linh hồn của tôi hấp thụ âm khí ở đó để chữa bệnh. Mộ táng cục đang hành hạ hai lão quỷ áo tím đó chính là do phương sĩ Lâm Minh Nhữ của Khâm Thiên Giám bày bố. Tôi liền nghi nhớ điều này, nếu thời gian rảnh rỗi, sớm muộn gì tôi cũng phải đi phá giải mộ táng cục. Chỉ là Mang Sơn là một khu mộ nổi tiếng, có thể gọi đây là Quỷ Sơn, vô cùng hung hiểm. Chưa nói đến việc phải đi phá giải mộ táng cục, đây là lý do tôi vẫn chưa đi thực tế. Vốn dĩ trên con tàu ma tôi đã ước định Trương Tinh Sương sau này cô ta giúp tôi phá giải mộ táng, không ngờ Trương Tinh Sương lại biến thành Toàn Lãnh Am. Hiện tại thực sự tôi còn chưa tìm được người nào thích hợp đi cùng tôi đến núi Mang Sơn để mà xử lý vụ việc này. Không ngờ đáng chết thì không chết, chấp niệm của Từ Đông lại chính là việc này, cũng chính là mộ táng cục. Lại còn là một phương sĩ bố cục, đây có phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên hay không? Tôi liền đi đi lại lại, nếu mà tôi tham dự vào chuyện này, tôi sẽ phải gánh thêm hai cái mộ táng cục. Một cái thôi đã khiến cho tôi thở không ra hơi, huống hồ là hai cái. Rõ ràng là nằm ngoài phạm vi khả năng của tôi, trừ khi có cao thủ hàng đầu như là Trương Tinh Sương nguyện ý cùng tôi mạo hiểm đi lên núi Mang Sơn, nếu không... Từ Đông, anh nên hiểu rõ mộ táng cục trên núi Mang Sơn nguy hiểm đến mức độ nào. Anh muốn tôi phá giải mộ táng cục ở đó để cứu mỹ nhân của anh ra ngoài phải không? Phải chăng là anh đã đánh giá tôi quá cao rồi? Tôi tức giận nhìn Từ Đông. Đôi con mắt nam quỷ của tôi tối sầm lại, nó cất giọng âm u và nói: lẽ nào ta không biết nguy hiểm? Ta đã từng tiếp cận nơi đó, nhưng mà một tia sét đánh xuống, suýt nữa đã làm cho ta hồn phi phách tán. Ta không có bản lĩnh đó, cho nên ta chỉ có thể cầu xin pháp sư thương xót. Nếu như người có thể làm được việc này, ta nhất định sẽ viết đơn ly hôn. Giáo sư cổ nhìn tôi, ông ta nghe thấy nhưng không hiểu hết được. Nhưng điều đó không ngăn cản ông ta hiểu được việc này nguy hiểm đến mức độ nào. Từ Đông, chuyện này tạm gác qua một bên đi, ta sẽ cân nhắc một thời gian rồi mới trả lời được cho anh. Nhưng mà anh cần phải thể hiện một chút thành ý. Anh và Đại Hắc tạm thời hãy sống trong người giấy, đừng để ảnh hưởng đến Tiểu Quất. Nếu không anh cứ bám theo cô ta, thì vận khí cô ta sẽ xuống thấp, rất dễ xảy ra tai nạn ngoài ý muốn. Từ huynh, hãy cho tôi thời hạn một tháng, tôi sẽ xem xét liệu tôi có thể tìm được người giúp đỡ hay không. Thành thật mà nói, dựa vào một mình bản thân tôi, đi tới nơi đó chỉ có cửu tử nhất sinh mà thôi. Tôi chỉ có thể an ủi Từ Đông như vậy. Được rồi, chỉ cần có hy vọng bảo tôi làm gì cũng được. Nhưng vì có liên quan đến hôn ước, tôi không thể quá xa Tiểu Quất, cho nên người giấy phải được đặt trong ngôi nhà này. Từ huynh đồng ý nhưng kèm theo một điều kiện. Được rồi, một tháng sau tôi sẽ cho anh câu trả lời. Nếu tôi không thể làm được gì, anh có thể ra ngoài là được rồi. Còn về việc tiểu quất chúng ta thương lượng lại là được. Nói xong câu này, tôi liền lấy ra một người giấy chưa qua sử dụng. Tề Đông liền gật đầu, anh ta ôm theo con mèo đen to lớn. Rất phối hợp, anh ta hóa thành một đạo hắc quang rồi bay vào trong người giấy. Giáo sư Cổ, ông phải cất người giấy này đi, đừng làm hỏng nó, nếu không Từ Đông và Đại Hắc mất tạm trú sẽ phải ra ngoài. Trong vòng một tháng này tôi sẽ đảm bảo rằng tiểu quất không xảy ra bất cứ chuyện gì. Tôi liền đưa người giấy cho giáo sư Cổ. Ông ta liền thở dài cầm người giấy cho vào một chiếc hộp để tránh bị tiểu quất vô tình làm hỏng. Còn nam quỷ lại tự động chạy ra ngoài. Lời hứa của quỷ hồn rất là nghiêm túc. Nó nói một tháng không ra thì nhất định sẽ không ra, trừ khi tôi gọi nó ra. Vì vậy tôi không cần phải phong ấn người giấy. Tôi có thể tin tưởng Từ Đông, một tiến sĩ quỷ, nhưng lời hứa của quỷ thì vẫn rất đáng tin. Tiểu Cương, vấn đề này cậu thấy sao? Giáo sư Cổ, ông đừng quá lo lắng. Thời gian chờ đợi là một tháng, chúng tôi có thể làm một số việc. Tốt hơn hết ông nên hỏi rõ tiểu quất. Cần phải hỏi xem ai đã bảo cô ta ký tên và lăn tay trên một tài liệu nào đó hay không. Chúng ta phải tìm ra kẻ đã thiết đặt tiểu quất vào việc này. Tôi muốn xem kẻ đó là ai dám phạm vào điều cấm kỵ để làm nên những việc này. Cậu nói đúng, tôi sẽ lo việc này. Đối với việc học tập của cậu, hãy làm theo kế hoạch chúng ta đã thương lượng. Là bởi không thể vì những chuyện này mà chậm trễ chính sự của mình. Như vậy mọi việc đã được định xong, tôi cần giải quyết âm phù trên trán của giáo sư, sau đó thì đứng dậy cáo từ. Lần tôi đến tiếp theo là 5 ngày sau, lúc đó bộ phim đầu tiên của Âm Hải Loạn Táng đã ra mắt từ lâu. Xem ra giáo sư Cổ cũng đã hỏi xong việc của tiểu quất, đến lúc đó chúng tôi sẽ tính. Bước ra khỏi tòa nhà cổ kính, nhìn lên bầu trời, mưa đã tạnh nhưng bầu trời vẫn u ám rất đáng sợ. Ánh sáng bị ảnh hưởng trở nên tối tăm, rõ ràng là ban ngày nhưng dường như màn đêm đã buông xuống, có vẻ như sắp có một cơn giông lớn đang đến. Phải nhanh chóng trở về nhà, nếu không sẽ bị mắc kẹt giữa cơn mưa lớn. Tiểu Tiên vui mừng bay lượn xung quanh tôi, gần đây thực lực của cô ta đã tăng lên đáng kể, nhưng dáng người và dung mạo thì vẫn giống như trước. Tôi hỏi lại Tiểu Tiên về lai lịch thân thế của cô ta, thế nhưng mà cô ta không chịu nói. Còn sống chết không chịu đi đầu thai chuyển thế, Tiểu Tiên muốn ở lại bên cạnh tôi. Tôi tự hỏi đối với quỷ hồn mà nói thì mấy chục năm không phải là vấn đề gì. Khi đến thời điểm thân xác của tôi không còn dùng được nữa, tôi sẽ xuống âm phủ với đám Tiểu Tiên coi như là cùng nhau tương ngộ. Nghĩ đến điều này tôi không vội đưa ba nữ quỷ đi đầu thai nữa. Nói thật nếu để cho ba người bọn họ rời đi tôi sẽ rất buồn. Tiểu Tiên, Kim Ngọc Hòa và Tiêu Ngọc cũng không khác gì là người thân của tôi. Nghĩ đến việc phải chia xa bọn họ, lòng của tôi khó chịu như là dao cắt. Cho nên ba người họ muốn rời đi tôi cũng không muốn đưa bọn họ đi. Trước mắt cứ như vậy trước đã. Nhìn thấy Tiểu Tiên thích chí bay loạn ở trước mắt, tôi rất buồn cười chỉ biết lắc đầu. Trong hoàn cảnh cuồng phong sắp phát tác, đó là lúc đám âm hồn thích nhất, không có ánh nắng mặt trời, âm khí tăng cao. Cũng như đêm rất thích hợp để đám quỷ hồn ra ngoài chơi. Đường lạc vật nhìn chung cũng không hoang vắng, ngoài trừ tòa nhà cũ nơi giáo sư Cổ và tiểu quất sinh sống. Vẫn còn một số ngôi nhà cổ ở hai bên phố vẫn còn có người ở. Những nơi khác đều đã vắng bóng người. Có vẻ như là sau khi cải tạo và xây dựng lại, tại đây có nhiều ngôi nhà cao tầng hiện đại. Với sự phát triển của thành phố, khu vực này rất có thể có giá trị trong tương lai. Oái, có phải khu vực cửa hàng quan tài của tôi sắp được quy hoạch lại không? Nếu đúng như vậy chẳng phải là sản nghiệp do sư phụ tôi để lại sẽ bị thay đổi lớn sao? Đến lúc đó phải chuyển cửa hàng quan tài đến đâu mới là thích hợp? Chắc chắn không phải là những nơi đông dân cư. Chẳng lẽ chính quyền sẽ yêu cầu tôi chuyển đến một khu vực ngoại ô hoang vắng, chẳng hạn như là vị trí của đài hỏa táng? Quên đi, tạm thời đừng nghĩ ngợi lung tung. Nếu quả thật có một ngày như vậy, khi đó sẽ tìm cách để giải quyết, luôn luôn có một con đường cho bản thân mình. Âm phong trong không khí chấn động, Tiểu Tiên đang bay tới bay lui trước mặt của tôi thì bỗng nhiên đứng sững lại. Đồng thời năng lực ẩn hình của cô ta đã phát huy tác dụng. Thân hình của Tiểu Tiên tan vào trong không khí. Vì có tâm niệm liên thông cho nên tôi vẫn thấy hình bóng của cô ta. Cùng lúc đó thì giọng nói cô đọng của Tiểu Tiên đã truyền đến. Đại ca, phía trước có tình huống, mau tránh đi. Tôi liền giật mình chấn kinh. Không kịp suy nghĩ, tôi vội vàng bấm chỉ quyết, đồng thời kích không hỏa lên cơ thể tôi một đạo phù. Một đạo quang chói lọi lóe lên, đạo quang đó đã bị sức mạnh của phù triển chuyển sang một bên, bất kể là người hay là tà vật. Hiện tại có muốn nhìn tôi cũng cảm thấy khó khăn, trừ khi kẻ đó có đạo hạnh cao hơn tôi. Hiện tại tỷ lệ sửa chữa linh hồn của tôi đã đạt trên 95%, ước tính sẽ không còn lâu nữa, có thể là 10 ngày rưỡi, có thể là 20 ngày. Vết thương linh hồn phải chịu trong sự kiện hạ âm dương sẽ hoàn toàn lành lại. Khi đó, thị lực đặc biệt của mắt trái sẽ được phục hồi. Các chức năng cảnh báo của bảo mệnh phù cũng sẽ được khôi phục hoàn toàn. Kết hợp với khả năng đặc biệt của mắt phải, tôi rất muốn đến lúc đó mình sẽ mạnh đến mức độ nào. Cho dù là bán bộ quỷ vương trong trạng thái đó, tôi cũng dám đấu một phen. Nếu như là ngự sử thêm đám quỷ quái ở dưới trướng, có lẽ tôi còn có thể đánh lại được cả quỷ vương chân chính. Trong vô thức tôi phát triển đến mức độ này rồi. Mặc dù là thể trạng mạnh nhất không được duy trì ở một thời gian dài, nhưng một khi nhân vật đầy sát ý như là Trương Khách Thuần đấu tay đôi với tôi, nói thật lúc này tôi không còn sự sợ hãi nữa. Mao Sơn quỷ môn đã quá nhiều kẻ thù, tôi cần phải giữ vững tâm lý lúc này, nếu không trước tiên tôi sẽ bị tiêu diệt. Còn nói gì đến việc chấn hưng của Mao Sơn quỷ môn và tiêu diệt âm dương dưỡng quỷ tông. Tôi không còn háo hức với chấp niệm quay trở lại Mao Sơn như trước nữa, vì tôi đã gặp Đàm Dương và các đệ tử nội môn đích thực khác của Mao Sơn ở cự ly gần. Tôi nhìn thấy họ rất bài trừ Mao Sơn quỷ môn, có lẽ có liên quan đến thuật dưỡng quỷ của quỷ môn, bởi bọn họ luôn cảm thấy rằng những người dưỡng quỷ đều không phải là người tốt. Thật ra không thể khái quát được như vậy. Những kẻ trên người tỏa sáng vật quang, thánh quang đã làm rất nhiều sự ác, còn hơn cả đệ tử của âm dương dưỡng quỷ tông nữa. Đáng tiếc là Mao Sơn có vẻ như không chấp nhận đạo lý này, càng không thích Mao Sơn quỷ môn luyện chế thi thể, ngờ sự quỷ quái đi cùng. Về cảm giác, cho dù không có âm dương dưỡng quỷ tông, việc Mao Sơn quỷ môn bị trục xuất khỏi Mao Sơn cũng chỉ là một vấn đề về thời gian. Đây chính là tình huống đạo bất đồng bất tương vi mưu. Khi tôi nhận ra điều này thì tự nhiên tôi không còn háo hức như trước đây nữa. Tôi cũng đã hiểu được tại sao hàng trăm năm nay các cao thủ thế hệ trước của môn phái lại thiếu quan tâm đến vấn đề này. Có thể là vì lý do này. Mao Sơn bản tông không thể kỳ vọng được, một khi địch nhân kéo đến bao vây, có thể Long Hồ Sơn còn giúp đỡ, Mao Sơn tam môn có thể thành công sao? Tôi liền cười khổ lắc đầu, ném hết mọi suy nghĩ trong đầu lên chín tầng mây. Tôi tập trung chú ý về phía trước, đồng thời âm thầm họa ra một đạo dương phù lên mi tâm. Trước đó tôi đã khai mở âm nhãn, tương đương với việc khai mở cả âm dương nhãn rồi. Dương nhãn của bản thể cần phải sau khi tiến bộ tu bổ linh hồn hoàn thành mới có thể kích hoạt lại. Tạm thời dùng phương pháp này để thay thế, nó sẽ không tốt bằng dương nhãn tự nhiên. Cả về tầm nhìn và ánh sáng còn kém xa, nhưng trong trường hợp dương nhãn tự nhiên không thể sử dụng, đây chính là lựa chọn tốt nhất. Ngay khi dương nhãn được khai mở, tôi lập tức thấy có điều gì đó không ổn. Gần vị trí lối vào đường lạc Phật, một loại năng lượng màu tím đen nặng nề đang tàn phát, dường như có một thứ gì đó sắp từ phía sau xuyên qua. Tôi cảm nhận được một luồng âm khí từ đằng sau phóng thích ra. Đó là âm khí rất khủng bố. Cùng với loại khí tức này tôi cảm nhận rất quen thuộc, bất giác đồng tử mắt của tôi co rút lại. Loại khí thức này rất là rõ rệt, nó là khí thức của âm ti địa phủ. Tại sao nó lại chuyển tới được đến Dương Thế? Chẳng lẽ đường Lạc Phật là điểm trùng lập của Dương Thế với một khu vực nào đó của âm ty? Có thứ gì đó mà âm ty sắp xuất hiện sao? Tôi vội tìm lấy một căn nhà đổ nát làm chỗ nấp, sau đó thò đầu ra thám thính. Tiểu Tiên đã lâu đã dày dặn trên chiến trường, không cần tôi phải nói gì nữa. Cô ta đã ẩn thân sát bên cạnh từ lâu, để lộ ra âm khí. Tiểu Tiên đang yên lặng để quan sát. Cả hai chúng tôi đều cảm nhận được khí tức của địa phủ, cả hai đều rất căng thẳng. Một bộ xương ngựa khoác lên áo giáp từ trong vòng xoáy hiện ra, âm thanh rất lớn nhưng chỉ có những phương sĩ đã khai mở âm nhãn như tôi mới có thể nghe được. Những cư dân sống xung quanh sẽ không thể cảm nhận được điều dị thường này. Khóe mắt của tôi giật giật. Một người ngồi trên lưng ngựa bằng xương đó trông vô cùng khủng bố. Chỉ cần cảm nhận được một chút khí tức của kẻ đó để lộ ra, tôi có thể biết được kẻ này ít nhất cũng là một cao thủ với cấp bậc của bán bộ quỷ vương, thậm chí đạo hạnh còn đang cao hơn, đó chính là quỷ vương. Ý thức được điều này, trán tôi lập tức đổ đầy mồ hôi lạnh. Đó là một người đàn ông với mũ giáp che mặt, thân hình cao lớn, cưỡi trên lưng một con ngựa bằng xương. Người đàn ông này mặc một chiếc áo giáp đen như mực, trên tay cầm một thanh kiếm lớn bằng xương trắng. Một thanh kiếm bằng xương trắng lớn trên bề mặt tản phát ra những ánh sáng màu xanh lục. Thanh kiếm trên tay của người này đang thích phóng ra một luồng âm khí rất khủng khiếp. Âm hồn cao thủ đã lợi hại, tại sao hắn lại xuất hiện ở dương giới? Hắn tới đây để làm gì chứ? Tim tôi đập nhanh như là trống trận, nhãn thần của tôi chợt ngưng tụ lại, bởi vì có một nam một nữ xuất hiện ngay phía sau con ngựa. Ngay khi thấy hai người này xuất hiện, sát ý trong người của tôi đã sôi trào, bởi vì tôi nhận ra hai người này. Sự kiện hạ âm do chính tay của sư nương lên kế hoạch, mà người phụ trách chấp hành lại chính là hai tên khốn ở trước mặt. Nữ nhân đó chính là nhân viên phục vụ. Hôm đó nữ nhân này đưa cho tôi một mảnh giấy nhỏ, kỳ thật đó chính là giấy mời của âm ty. Tôi và em gái Sở Niệm Giao đã bị dẫn xuống dưới âm ty. Người đàn ông đó chính là người đã lái chiếc ô tô giấy đâm vào xe mô tô phân khối lớn của tôi. Tôi đã thư chú tên khốn này trên tàu điện ngầm chở âm hồn, khiến hắn bốc lên khói đen, nhưng cuối cùng lại bị bọn chúng gài bẫy lạc vào uổng tử thành, cầu tử nhất sinh. Nếu không phải vận khí tốt, có lẽ chúng tôi đã chết trong phệ hồn triều trạch. Cái gọi là kẻ thù gặp nhau thì đỏ mắt. Nhìn thấy hai âm hồn này đi phía sau còn cốt mã, nhất thời sát cơ trong đầu của tôi nổi lên, không sao có thể kiềm chế nổi. Lý do tôi không có thời cơ giết hai tên khốn này để trả thù, không ngờ hôm nay tôi lại gặp chúng ở đây, đúng là sơn bất chuyển thì thủy chuyển. Những tiếng động liên tục vang lên, một đoàn lớn âm binh tay cầm trường mâu, thân hình mặc áo giáp đen như là mực bước ra trong vòng xoáy. Chúng xếp hàng đi phía sau con cốt mã và hai âm hồn kẻ thù, số lượng ngày càng tăng lên nhiều. Có vẻ như là đường Lạc Phật thực sự đang trở thành một vị trí điểm không gian trùng lập với âm ty. Đám âm binh này từ âm ty đến dương gian để làm gì? Trong lòng của tôi vô cùng chấn động, tôi cố gắng giấu đi thân hình. Vừa rồi tôi muốn lao ra thu thập hai tên câu hồn sứ giả. Đây chính là kẻ thù của tôi. Nhưng nhìn thấy bao nhiêu tên âm binh từ trên đất chui lên, toàn thân của tôi run rẩy không dám manh động nữa. Thứ mà bọn họ nắm trong tay đều là vũ khí sắc bén, nó có sức mạnh sát thương rất lớn đối với quỷ hồn và phương sĩ. Điều khủng khiếp nhất là âm binh không giống như những hồn ma bình thường. Họ được huấn luyện nghiêm ngặt trong nhiều năm. Dù sức chiến đấu của một cá nhân không mạnh, nhưng khi số lượng đủ lớn, ngay cả các pháp sư thi pháp hoặc sử dụng vũ khí để tấn công cũng không thể làm gì nổi. Sức mạnh chỉnh thể của nó rất là khủng khiếp. Số lượng âm binh trước mặt của tôi có một số lượng khủng bố đến hơn 3.000 tên. Chúng đang tuôn lên ào ạt. Tình hình này quả thật là rất đáng sợ. Trong số âm binh đó, cấp thấp nhất cũng là lệ quỷ áo đỏ. Tiểu đội trưởng là Lam Y Quỷ. Đội trưởng là Thanh Y Quỷ, còn có hơn chục đại đội trưởng cao cấp khác. Tất cả đều là quỷ áo tím, một lực lượng rất đáng sợ. Tôi ra hiệu cho Tiểu Tiên phải ẩn thân thật kỹ. Trong đội của đối thủ có hai kẻ địch của tôi. Hai tên âm tì tiếp dẫn sứ giả đó là thuộc hạ dưới trướng của sư nương. Bọn chúng đều nhớ mặt tôi cả. Nếu chúng phát hiện ra tôi đang ở đây, không cần phải nói thì nhất định chúng sẽ triển khai tấn công. Kỳ thực khủng bố nhất chính là âm hồn cao thủ ngồi trên lưng con cốt mã. Thực lực của hắn ta không thể lường trước được. Tôi âm thầm quan sát suy nghĩ về thân phận của người này. Đội ngũ âm binh vẫn còn đang tăng lên 4.000, 5.000, 12, 30.000. Cho đến khi đã có hơn 30.000, vòng xoáy năng lượng sau lưng của họ mới tiêu tán. Có vẻ như đây là tổng số rồi. Có hơn 30.000 âm binh chia thành 30 đại đội. Tướng lĩnh của mỗi đại đội đều là cấp bậc áo tím. Mỗi đại đội có hơn 1.000 âm binh, được chia thành 10 trung đội. Mỗi trung đội được chia thành 10 tiểu đội. Chưa nói đến thực lực của đám âm binh bình thường, chỉ cần nói đến đám đội trưởng từ cấp Lam Y Quỷ trở lên thì cũng đã khiến cho tôi không dám thở mạnh. Nếu đối mặt với lực lượng này, vạn nhất không thoát được sẽ bị bao vây. Chỉ cần vài phút thôi thì tôi cũng không thể sống nổi. Mặc dù có một số lượng lớn, nhưng đám âm binh đó xếp thành hàng đi vào các tòa nhà cư dân xung quanh, nhưng chúng sẽ không ngưng tụ thành thực thể, cho nên dù số lượng có lớn đến đâu cũng không làm ảnh hưởng đến các công trình xung quanh. Báo cáo với Phó Thành Chủ Đại Nhân, quân đoàn âm binh số 3 của Uổng Từ Thành đã tập hợp xong, quân số tổng cộng là 31.188, không thiếu một người nào, xin Phó Thành Đại Nhân ra chỉ thị. Nữ tiếp dẫn sứ giả bước lên phía trước, tay phải đặt trước ngực cúi đầu làm lễ, sau đó báo cáo quân số. Phó thành chủ Uổng Từ Thành chẳng lẽ lại làm... Tôi kinh ngạc đưa mắt nhìn về phía âm hồn cao thủ kia, trong đáy mắt sát ý không thể kiềm chế được. Nhưng bản thân của tôi biết được rằng, cảm trí của tên âm hồn cao thủ quá nhạy bén, tôi phải kiềm chế bản thân không để lộ ra bất cứ dấu vết nào, cho nên tôi chỉ biết cắn đầu lưỡi. Một cơn đau truyền tới, cuối cùng cũng đã kìm nén được cơn giận dữ của tôi. Nếu như tôi đoán không sai, chính tên phó thành chủ này là thủ phạm tiếp tay cho quái bà. Cũng chính là sư nương tôi bảy bố, là kẻ đầu sỏ khiến cho tôi và Sở Niệm Giao suýt chết trong phệ hồn triều trạch. Hắn ta là thuộc hạ trung thành nhất của sư nương, vì muốn giúp cho sư nương thoát khỏi sự vây khốn của trận pháp, hắn ta đã không ngần ngại vi phạm luật sắc của âm ti, dựng lên hàng loạt vụ lừa đảo trước mắt của tôi. Tung tin giả ban ra mệnh lệnh khen thưởng, khiến cho vô số âm hồn đuổi theo truy sát tôi và Sở Niệm Giao. Cuối cùng ép chúng tôi tới nơi trận pháp của sư phụ dùng để nhốt sư nương. Sau đó sư nương đã từng bước ép buộc tôi phải phá giải trận pháp thả bà ta ra ngoài. Đây là một đoạn quá khứ không mấy dễ chịu, nhưng những cảnh tượng đó đang lần lượt hiện ra trước mắt của tôi. Nếu không có sự thăng cấp của đạo hạnh, tôi và Sở Niệm Giao đã chết trong phệ hồn triều trạch từ lâu. Tạm không nhắc đến sư nương, dù sao bà ta cũng là vợ của sư phụ tôi. Tôi có muốn hận cũng cảm thấy bất lực. Chỉ nói về một vị phó thành chủ Uổng Từ Thành nào đó khống chế cục diện, tôi đã căm hận tới tận thấu xương. Chỉ hận không băm vằm hắn ra thành nghìn mảnh. Không ngờ hôm nay lại chạm mặt nhau rồi. Nhất định là tên phó thành chủ đó, bởi vì hai tên tiếp dẫn sứ giả ở bên cạnh hắn, bọn chúng đều là một nhóm, đều là thuộc hạ của sư nương. Chúng đã chui vào ẩn nấp nhiều năm trong Uổng Từ Thành. Lúc này đột nhiên chúng lại xuất hiện ở đây, chẳng lẽ em... Đột nhiên tôi nghĩ đến một khả năng, bất giác tôi mở to đôi mắt. Chư vị, bản tọa gặp nạn, bị âm ti truy đuổi, cảm tạ mọi người đã đi theo không rời bỏ. Tại đây bản tọa xin hứa nhất định sẽ đồng cam cộng khổ với mọi người. Sức mạnh của chúng ta là vô song, mọi người đi theo bản tọa không bao lâu sau, bản tọa sẽ từ giấc mộng ma thức dậy. Chúng ta sẽ ngự trị thế giới. Không chỉ có lão phu là thuộc hạ trung thành của nữ chủ nhân mà còn có rất nhiều tín đồ như lão phu nguyện ý đi theo nữ chủ nhân. Thế giới sẽ vì chuyện này mà thay đổi. Mọi người hãy tiếp tục đi theo bản tọa. Bản tọa xin hứa không bao lâu sau, chúng ta sẽ khai chiến với âm tào địa phủ. Âm gian cũng tốt, dương gian cũng vậy. Âm ty sẽ không thống lĩnh toàn bộ cục diện nữa. Các tướng sĩ mọi người có nguyện ý hay không? Nguyện ý, nguyện ý. Chúng tôi thề sẽ theo phó thành chủ. Đám âm binh giơ cao trường mâu giống lên hưởng ứng. Chỉ là những người bình thường không nghe được, nhưng tôi là có thể nghe thấy rất rõ ràng. Khí huyết tôi bị chấn động gần như là bị dội ngược lại. Cổ họng của tôi tanh tanh, tôi phun ra một ngụm máu. Chỉ cần tiếng gầm thét của chúng hợp lại cũng có thể khiến tôi bị thương nhẹ. Thực lực của quân đoàn thật không thể tưởng tượng nổi. Quả nhiên là đúng như tôi đã nghĩ, phó thành chủ trung thành với sư nương, chắc đã bị lộ hành vi của mình, cho nên đã kéo theo đám thuộc hạ trung thành của mình bỏ trốn. Hoặc vì sư nương phát ra lời hiệu triệu, hắn ta đã nổi loạn. Hắn dẫn theo đám âm binh mở ra điểm không gian trùng lập ở hai giới, và dẫn theo hơn 30.000 âm binh rời khỏi Uổng Tử Thành. Hắn muốn nổi dậy chống âm ty địa phủ. Dù là nguyên nhân gì đi chăng nữa thì hậu quả sẽ là địa phủ vì thế mà chấn động. Nhất định sẽ xuất binh bóp chết đám phản nghịch này. Đây là vấn đề về nguyên tắc, sẽ không có giải pháp nào khác. Bằng không thì thập điện Diêm Na làm sao có thể còn mặt mũi tại vị trí đó. Đại hỗn loạn đã sắp giáng lâm. Bắt đầu từ ngày hôm nay mọi người đừng gọi ta là phó thành chủ nữa. Ta đã rời bỏ Uổng Tử Thành. Các người chỉ gần gọi ta là đại soái là được rồi. Chúng ta ngay lập tức xuất phát đến Mang Sơn. Nơi đó móng vuốt của âm ty địa phủ khó có thể chạm tới. Hơn nữa, núi Mang Sơn còn tàng ẩn rất nhiều thế lực mạnh mẽ. Bọn họ dám bước vào lãnh địa của núi Mang Sơn. Đám quỷ vương ở đó sẽ không dùng thứ. Chủ nhân mà bản đại sư đang đi theo rất quen thuộc với một số quỷ vương trong số họ. Mọi việc đã xong xuôi. Họ đã nói rằng chúng ta đi tới đó, họ sẽ bố trí ổn thỏa, đồng thời bảo vệ cho chúng ta, địa phủ sẽ không thể làm được gì. Thời gian gần đây trên Dương Thế đang có sóng gió lớn, chuẩn bị đại chiến rồi. Nếu Mang Sơn lại gây chiến, thế gian này sẽ náo loạn. Đại bản sư muốn xem địa phủ có thể làm gì giữ được sự cân bằng. Không bao lâu sau, chủ nhân đã sớm lầm thế. Đến lúc đó thì chúng ta sẽ là cốt cán của chủ nhân. Các tướng sĩ hãy theo bản đại soái nhắm thẳng hướng Mang Sơn lập tức xuất phát. Hơn 30.000 âm binh âm tướng được trang bị vũ khí từ âm binh, từ lâu đã dày dặn chiến đấu trên chiến trường nhiệt liệt hưởng ứng. Sau đó đám âm binh âm tướng đó đi theo soái ca cưỡi con cốt mã bắt đầu chạy. Âm phong gầm thét, trời đất như chấn động. Âm phong cuồn cuộn bốc lên mù mịt. Tất cả mọi nguyên tố năng lượng xung quanh đều vỡ vụn. Nơi này giống như một tướng địa ngục thực sự. Sấm chớp rạch nát bầu trời, mưa như chút nước. Tôi đứng dậy chậm rãi mở ô. Tiểu tiên như thường lệ ngồi trên vai của tôi. Hai chúng tôi nhìn nhau về phía đám âm binh đông đảo đó từ từ đi mất. Ta lúc này đã có ý định giết phó thành chủ cùng hai vị sứ giả. Nhưng ta biết rõ ràng đối mặt với quân đoàn này. Huống chi ta cho dù là chủ nhân còn sống, ta cũng không dám xông lên tấn công thành ngu ngốc. Bất luận là như thế nào thì cuộc hành quân của một quân đoàn luôn có sức đe dọa lớn hơn so với cuộc hành quân đơn lẻ. Cho dù là thiên hạ đệ nhất thần tiên, đối mặt với cuộc tấn công chung của hơn 10.000 quân âm binh, cũng chỉ có cách tốt nhất là né tránh chúng. Chứ đừng nói đến mình tôi mà thôi, huống hồ là trạng thái mạnh mẽ nhất của tôi chỉ có thể kéo dài trong 3 phút. Vì vậy tôi không thể làm được gì hai kẻ tiếp dẫn sứ giả trong quân đoàn. Cả không thể chống lại tên phó thành chủ đang cưỡi con cốt mã, chỉ huy hàng vạn âm binh. Không đúng, hiện tại phải gọi hắn ta là âm binh đại soái. Bất kể là xưng gọi như thế nào, bọn chúng vẫn luôn là kẻ thù của tôi. Mưa mỗi lúc ngày một nặng hạt hơn, đường lạc phận bị âm khí bao vây bởi vì đám âm binh đã mượn đường đi qua. Trong tương lai nơi này cực kỳ u ám, nhất định không thiếu những sự kiện kỳ quái sẽ phát sinh. Những kẻ này đã thay đổi khí trường ở đây một cách liều lĩnh, như vậy là vi phạm luật của âm ty. Từ góc độ của âm ty mà nói, bọn họ đều là những tội nhân, cần phải bị tiêu diệt hoặc bị bắt về âm ty trị tội. Nhưng vấn đề là không thể nói một cách đơn giản như vậy được. Chủ nhân mà hắn ta đã nói chính là sư nương. Cái gọi là giáng lâm chính là nói sau khi sư nương đã đoạt xác dung hợp thành công. Tính theo thời hạn một năm, không còn bao nhiêu thời gian nữa, sư nương định làm gì đây? Chẳng lẽ sư nương định khai chiến với âm ty? Liệu sư nương có nắm chắc được phần thắng hay không? Đó chính là thập điện Diêm Vương, còn có bản tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát. Không phải đầu ảnh mà là bản tôn thực sự. Cho dù sư nương có lợi hại, nhưng sư nương có bản lĩnh đó không? Không đúng, tôi đã nghĩ sai rồi. Tôi tính toán dựa trên thực lực của những nhân vật này. Nhưng nếu chiến trường chuyển lên Dương Thế thì sao? Rất có thể sẽ không giống như vậy. Dương gian không cho phép sự xuất hiện của thực lực vượt ra ngoài phạm vi. Nếu sư nương đã khôi phục được, đó chính là tồn tại cao nhất của Dương gian. Cộng thêm với tông chủ của Dưỡng Quỷ Tông và những lão quái ẩn tàng khác, không hẳn là những nhân vật lớn dưới âm ty áp chế. Không nói đến những chuyện khác, chỉ cần nói người tạo ra Uông Tư Thành là Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nếu như ông ta đến dương giới, uy lực của ông ta chắc chắn sẽ bị áp chế xuống mức cực thấp. Nếu không, dương gian sẽ bài trừ ông ta. Nếu tính như vậy thì liệu sư nương có định chống lại địa phủ trên dương gian hay không? Tham vọng của sư nương thật là quá lớn. Nếu làm như vậy rất có thể liên quan đến những người vô tội trên thế gian. Nếu nó gây ra một số lượng lớn về thương vong, lẽ nào không phải tạo ra đại tội nghiệt? Phải chăng là mục đích của sư nương là làm bá chủ âm dương hai giới? Không đúng, tôi không tiếp xúc với sư nương. Tôi không cảm thấy tham vọng thống trị âm dương hai giới của sư nương. Vậy thì tại sao sư nương lại phải làm như vậy? Không thể nào. Đột nhiên nghĩ đến khả năng khác, tôi cảm thấy choáng váng. Điều chấp nhận lớn nhất của sư nương chính là sư phụ. Sư phụ đã lừa sư nương rơi vào trận pháp khủng bố do sư phụ bày bố, giam cầm sư nương trong suốt trăm năm. Có thể thấy được trong lòng của sư nương đã tức giận đến mức độ nào. Trong khoảng thời gian sư nương được thả tự do, linh hồn của sư phụ nhất định sẽ được bình an vô sự. Cho dù có sai sót, dù bảo mệnh phù không có tác dụng, thì cũng có thể cảm nhận được. Cho nên sư nương đã không tìm thấy được linh hồn của sư phụ. Sư nương mới nghĩ ra thủ đoạn này, gây náo loạn thiên hạ, ép sư phụ phải tự động xuất hiện. Sư phụ là người có tấm lòng thương xót chúng sinh, nhất định sư phụ sẽ không thể ngồi nhìn người vô tội chết một cách oan uổng. Đến lúc đó nhất định sư phụ sẽ xuất hiện. Sau đó sư nương có thể chỉ huy hàng vạn âm binh bắt sống được sư phụ. Nghe đến đây toàn thân của tôi lạnh toát. Vốn dĩ sư phụ đã được tiêu diêu tự tại tự do, vì cứu tôi mà phải thả sư nương ra khỏi trận pháp. Điều này để lại họa căn, nếu sư phụ có mệnh hệ gì là đệ tử, tôi sẽ phải tự xử như thế nào? Không thể như vậy được, tuyệt đối là không thể. Tôi đi tới đi lui dần dần tôi đã ngã quyết tâm. Tôi nhất định phải ngăn chặn điều này. Xem ra tôi phải kết hợp với tất cả các lực lượng để có thể kết hợp được, phải hợp nhất để loại bỏ được họa hoạn từ trong trứng nước mới được. Nếu như có thể hủy diệt được sức mạnh của phó thành chủ Uổng Tử Thành trước khi sư nương chiếm đoạt lấy thân thể và dung hợp thành công, trong tương lai sư phụ sẽ bớt nguy hiểm hơn rất nhiều. Nếu như có thể giết chết hầu hết những cao thủ của Dưỡng Quỷ Tông, liệu sư phụ có an toàn hay không? Trực giác của tôi cảm thấy sư nương đang bày ra một ván cờ lớn, mục đích là nhằm vào sư phụ. Còn tôi phải bảo vệ sư phụ khỏi bị tổn hại. Đây chính là trách nhiệm của một đệ tử. Mang Sơn, xem ra tôi phải đến đó một chuyến rồi. Mọi việc đều tập trung ở đó. Cổ quất hai lão quỷ áo tím trong ngôi biệt thự ma. Quân đoàn âm binh của Uổng Tử Thành, tất cả mọi sự kiện đều tập trung ở nơi này. Muốn giải bất cứ việc gì tôi cũng không thể tránh được. Nhưng tôi không thể cứ như thế này mà đi, rất khó xử lý một mình. binh đoàn âm binh đã phản lại, ảnh hưởng tất sẽ rất lớn. Cũng tốt thôi, phải lùi tất cả những kẻ có thể bị kéo xuống nước lại, trước tiên là âm tào địa phủ. Xem ra âm ty địa phủ hiện đang săn lùng quân đoàn phản loạn. Nếu tôi cung cấp thông tin chính xác cho họ lúc này, liệu tôi có nhận được phần thưởng hay không? Điều này cần phải đích thân Hạ Bình tỉ tỉ nói cho tôi biết. Nghĩ đến những điều này, tôi mở ô ra che mưa. Rất khó khăn tôi mới vẫy được chiếc taxi. Tôi đi về phía tòa nhà quỹ từ thiện. Tối nay chính là lúc tôi có thể liên lạc với Hạ Bình. Tôi cần phải biết thái độ của địa phủ. Trở lại tòa nhà của quỹ từ thiện, thay vì gặp gỡ những người khác, tôi đi tắm rửa thay quần áo. Buổi tối tôi ăn chay, sau đó tôi ngồi yên lặng đến nửa đêm Giờ Tí. Đúng vào không giờ tôi mở mắt và nhìn ra ngoài cửa sổ. Mưa gió đang còn dữ dội, cơn mưa lớn đang kéo dài rất lâu. Xem ra đến ngày mai vẫn không thể tạnh. Có phải vì sự xuất hiện đột ngột của hơn 3 vạn âm binh mà làm xáo trộn thời tiết? Tôi cũng không biết, nhưng mà trời mưa có chút quỷ dị. Mực nước sông trong thành tiếp tục dâng cao, đã vượt qua mức báo động. Đêm này có lẽ dân chúng sẽ ngủ không ngon. Họ lo lắng ngày mai khi thức dậy, xung quanh sẽ toàn là nước. Loại nước ngập này thường thấy trên thời sự, nhưng bản thân rơi vào tình cảnh này tôi đều cảm thấy rất đáng sợ. Đồng lúc tôi nhắm mắt lại và bắt đầu niệm đồng chú ngữ do Hạ Bình để lại trước khi Hạ Bình rời đi. Đó là loại chú ngữ để giao tiếp với Hạ Bình. Nó thuộc về thứ tự tạo ra của cô ta. Có lẽ trên dương thế chỉ có một mình tôi biết sử dụng. Cùng với âm thanh của chú ngữ, tôi dùng dao cắt vào lòng bàn tay của mình, sau đó vẩy những giọt máu đỏ tươi về phía trước mặt của tôi. Có thể giao tiếp thành công với Hạ Bình hay không chính là phụ thuộc vào điều này. Lần trước tôi ở trên tàu du lịch trong quỷ cục, lần đó bước này đã thất bại. Máu đã rơi trực tiếp xuống đất. Thế lực thần bí bị chặn lại, không thể liên lạc giữa hai giới âm dương. Nhưng mà lần này thì khác, bởi vì tôi đã trở về nguyên vẹn. Lẽ ra tôi đã có thể liên lạc được với Hạ Bình. Nhưng mà tôi không muốn tốn phí huyết dịch, dù sao nó cũng rất đáng quý. Một tiếng nổ trầm đục vang lên, tôi rất là vui mừng. Một giọng nói truyền đến. Điều đó nói lên rằng không giống như lần trước, không hề có sự bất thường nào cả. Tôi tự cắt vào lòng bàn tay của mình, có thể nói rằng là rất đau. Khi tôi mở mắt ra, tôi thấy rất nhiều giọt máu đang xếp thành hàng ngay trước mặt. Dần dần ánh sáng màu đỏ lóe lên, tạo thành một màn hình lơ lửng trên không trung, tàn phát ra ánh sáng màu đỏ. Những tiếng loẹt xoẹt vang lên trên màn hình đầy những chấm đỏ như máu. Giao tiếp với tôi chỉ là một con quỷ. Điều này làm tôi nhớ đến một cảnh tượng trong một bộ phim kinh điển. Hạ Bình đừng có đến với tôi theo con đường này. Nếu không, tôi không thể đảm bảo rằng tôi có thể cho cô ta một nhát kiếm gỗ đào. Những động tĩnh kỳ quái liên tục phát ra từ màn hình đỏ như máu. Âm thanh này khiến cho người ta không sao có thể chịu đựng nổi. Tôi cảm thấy tóc của mình đã dựng đứng hết cả lên. Giao tiếp giữa âm dương hai giới nói ra có vẻ rất ghê gớm, rất dễ dàng. Nhưng nếu bắt tay vào thì thực sự là rất khó. Không nói đến những việc khác, chỉ nói đến cái âm thanh quái dị này thôi, cũng khiến cho người ta sờn cả tóc gáy. Huống hồ là sự thật nói chuyện với quỷ quái. Tôi nghĩ nếu là người bình thường, nhìn thấy cảnh tượng này có lẽ họ cũng đã bị dọa cho phát điên lên rồi. Nhưng dù sao thì kiến thức của tôi cũng rất rộng rãi. Tôi đã gặm đủ mọi thứ quỷ quái, thậm chí là cảm thấy hoảng sợ tôi cũng đã quen. Chỉ nói về tố chất tâm lý của tôi cũng đã tốt hơn rất nhiều người. Một tiếng động vang lên trên màn hình đỏ như máu hiện lên khuôn mặt xinh đẹp. Đó là của Hạ Bình. Cô ta đang dùng lược chải đầu. Sau đó cô ta đặt lược xuống, rồi bôi một thứ gì đó lên khuôn mặt. Nhìn giống như cô ta đang chăm sóc da mặt. Nữ nhân đều như vậy, ngay cả khi là quỷ, nữ nhân cũng luôn chú ý đến ngoại hình của mình, đồng thời cũng rất thích ăn diện. Hạ Bình tí, tôi chỉ có thể gọi nhẹ một câu. Hạ Bình nhìn như là vừa nghe thấy gì đó, phải chăng tốc độ truyền tải trên màn hình bị chậm hơn một chút, điều này tôi không rõ ràng lắm. Nhìn thấy Hạ Bình cầm cội trên màn hình hồi lâu, sau đó mới vui vẻ nói, Tiểu Cương, hóa ra là ngươi, lâu rồi không có gặp. Vâng, đã lâu lắm rồi. Tôi có chút sững sờ, đột nhiên tôi nhớ ra, tốc độ thời gian ở âm phủ khác xa với dương gian. Thời gian ở trên này không lâu, nhưng thời gian ở dưới chỗ Hạ Bình thì đã rất lâu rồi. Hạ Bình tí, hiện tại thì vẫn còn là dự bị hay là... Tôi liền ngập ngừng dò hỏi. Người vẫn còn biết quan tâm đến ta, an tâm đi, ta đã chính thức nhận chức, để ta cho ngươi xem. Nói xong Hạ Bình lấy ra một tấm thẻ đen như là mực, từ trong váy đen của mình đưa ra cho tôi xem, trên đó có ba ký tự Hắc Vô Thường bằng chữ Hán phồn thể. Đây là lệnh bài để chứng minh thân phận của Hạ Bình. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.